Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 646, tiến công tiết mộ hoàng triều. Nguyên lai Hạng Vũ cùng Lữ Bố vẫn luôn ẩn giấu đi tu vi. Bọn họ đã sớm đột phá đến thánh võ cảnh. Mà bọn họ thực lực khủng bố lại tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Đối mặt Hạng Vũ cùng Lữ Bố thánh võ cảnh khí thế bạo phát. Kinh khủng cảm giác áp bách khiến tất cả cường giả khí thế trì trệ. Sắc mặt tái nhợt, giết, Tư Không Minh trong mắt tràn ngập tử trí. Cho dù chết, cũng muốn để Đại Tần Hoàng Triều trả giá đắt. Hiện tại bọn hắn làm sao có thể không biết. Hai thế lực lớn đều bị Đại Tần Hoàng Triều đùa nghịch. Giết, Ngọc Đình Huệ bọn người đồng dạng lộ ra tử trí. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn muốn cơ hội sống còn sao? Cái kia chỉ có tận trận chiến cuối cùng. Có thể giết bao nhiêu. Bảy vị thánh võ cảnh cường giả ý tứ để phía dưới tướng lãnh đều hiểu. Bọn họ ngăn chặn Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Tất cả đại quân cùng chí tôn tướng lãnh đều thẳng hướng Đại Tần quân đội. Dù sao đều phải chết. Lữ Bố cùng Hạng Vũ không thể địch. Nhưng là Đại Tần quân đội đâu. Mới bất quá cũng có thể lấy một chọi 10. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm lời một cái. Tiết mộ hoàng triều tướng sĩ cùng Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử ảo ảo lộ ra tử trí phóng tới Đại Tần. Quân đội, bày trận, Đại Tần quân đội phía trước cầm đầu là Cao Thuận. Theo Cao Thuận ra lệnh một tiếng, trung gian 50 vạn đại quân trong nháy mắt kết thành trận pháp. Hình thành một tòa vô cùng kiên cố hàng rào. Hai bên trái phải thì là Tịnh Lang quân đoàn cùng Tây Sở quân đoàn. Theo hai đại quân đoàn cùng nhau phát ra nộ hống, Bá Vương quân hồn, Phệ Nguyệt Ma Lang quân hồn mang theo vô cùng khủng bố sát cơ, nhấc lên ngập trời khí thế xông về phía sông tới địch quân. Mà ở giữa là Cao Thuận chỉ huy hãm trận doanh quân đoàn. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh quân đoàn kết hợp quân hồn đồng loạt cũng hướng lít nha lít nhít. Trong quân địch, Dạ Lăng Vân đứng ở 50 vạn tinh binh phía trước. Cùng đại quân cộng đồng kết thành trận pháp, rảo sát hai thế lực lớn binh lính. Đại Tần tướng sĩ sớm dĩ nhiên minh bạch cuộc chiến hôm nay. Làm bệ hạ cùng thái úy, trang tử giải quyết hai đại thánh vương tất có dị tượng. Muốn không bại lộ cũng khó khăn. Tại Ngọc Tâm Thành hai thế lực lớn, mặc kệ là Tiết Mộ Hoàng Triều tướng sĩ vẫn là Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử. Hai phe thế lực hạch tâm chủ lực. Cái này hai đại chủ lực là nhất định triệt để tiêu diệt. Giết a! Giờ phút này Ngọc Tâm Thành lần nữa vô số tiếng la giết tràn ngập bầu trời. Vô tận máu tươi chảy ngang. Mùi máu tươi gay mũi. Huyết quang vẩy xuống. Cả mảnh trời khung đều bị che đậy. Khắp nơi đều là thi thể nằm lê lết. Giống như địa ngục. Đại Tần đại quân tại đối mặt trước đó đã sớm chém giết mệt mỏi hai phe thế lực. Không loạn chút nào. Ngay ngắn trật tự ám sát bọn họ, thu hoạch một nhóm lại một nhóm, mà Tịnh Lang quân đoàn cùng Tây Sở quân đoàn kết hợp quân cưới. Nở rộ vô tận sát khí, tựa như là từ núi thây biển máu tạo thành, ẩn chứa hai đại quân đoàn thiết huyết ý chí, đầy trời sát ý ngưng tụ ở đây, không ngừng trùng sát cái kia mấy cái chi quân hồn quân đoàn. Mà Cao Thuận tại hãm trận doanh quân hồn gia trì phía dưới vô cùng khủng bố. Trực tiếp đạt tới nửa bước thánh võ cảnh, đối mặt 13 vị trí tôn vây công, không có chút nào bị thua chi thế, chỉ thấy Cao Thuận mang theo quân hồn đại thế, trái một thương phải một thương, mỗi một thương bạo liệt, không người nào có thể chống lại, ngang phá hư không, huyết quang tràn ngập, thỉnh thoảng có trí tôn thi thể rơi xuống, núi lở đất nứt, không khí vỡ ra, gió cuốn mây tan. Phàm là có lọt lưới chí tôn phóng tới Đại Tần đại quân. Muốn trắng trợn ngược sát Đại Tần tướng sĩ đều bị Dạ Lăng Vân ngăn trở cũng chấn sát. Thế mà theo trên không tiếng nổ mạnh bị phá vỡ bầu trời. Lữ Bố cùng Hạng Vũ rất nhanh liền giải quyết bảy vị thánh võ cảnh cường giả. Tuy nhiên cái này bảy vị thánh võ cảnh đều là lộ ra tử trí. Một thân thực lực kinh khủng không giữ lại chút nào. Nhưng là tại Lữ Bố cùng Hạng Vũ trước mặt thì có ích lợi gì đâu. Mà khi Hạng Vũ cùng Lữ Bố giải quyết bảy vị thánh võ cảnh về sau. Ngọc Tâm Thành đại chiến cũng nên kết thúc. Quế Nghiễm cự thành bên trong, bốn chi kinh khủng quân hồn quân đoàn đã chờ lệnh. Trương Hàm Hình Ly quân đoàn, Tư Thế Tích Thịnh Anh quân đoàn, Mã Siêu Thục Uy quân đoàn, Tân Khí Tật Nam Tân quân đoàn. Giờ phút này mỗi chi quân đoàn phía trước lộ ra một cái to lớn phòng ngự đại trận. Cái này bốn chi phòng ngự đại trận cùng đi tiếp mộ hoàng triều còn lại ngũ đại đại thành. Tại phía xa Nghiễm Dương cự thành hùng mãnh quân đoàn cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này Trang Chu thế nhưng là đi khắp tiết mộ hoàng triều bát đại thành lớn. Đối phòng ngự của bọn hắn đại trận cũng sớm đã như lòng bàn tay. Mà một chỗ khác Trương Liêu cùng đóng mở xuất lĩnh Ngụy Hổ quân đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiến quân hoàng đô, bởi vì Tôn Vũ cùng Trang Chu giải quyết phong tiết thánh vương về sau, cũng sẽ trực tiếp buông xuống tiết mộ hoàng triều hoàng đô. Tại các đại thành rung động, chấn kinh phong tiết thánh vương chết đi thời điểm, trong thành lớn truyền tống trận lặng yên mở ra. Tiết Dương đại thành, thủ thành tướng sĩ cùng thành chủ tại khiếp sợ phong tiết thánh vương tổn lạc thời điểm, đột nhiên cảm nhận được bên trong thành chỗ sâu truyền tống trận mở rộng. Một cỗ khí thế khủng bố theo trận môn bên trong tuôn ra. Huyết khí trùng thiên, tức chết tràn ngập, người nào? Tiết Dương thành chủ cùng Tiết Dương thủ thành đại tướng phản ứng cấp tốc. Chí tôn đỉnh phong khí thế bạo phát, phóng tới trước truyền tống trận mới. Cảnh giác nhìn lấy truyền tống trận người. Trong thành chúng cường giả nguyên một đám cũng cấp tốc vây lên truyền tống trận. Huyết sắc sát khí tràn ngập toàn bộ truyền tống trận chung quanh. Tất cả mọi người mười phần ngưng trọng, yên tĩnh vô cùng. Ngay tại này quỷ dị an tĩnh thời khắc, truyền tống trận truyền ra một người tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một vị người mặc bạch lang ngạo đạp khải, tay cầm long kỵ thương võ tướng đạp lập mà ra. Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm liệt. Ngươi là ai? Tiết Dương thành chủ nhìn đến từ là một vị chí tôn khí tức võ tướng, nội tâm nhỏ thở dài một hơi. Đại Tần trấn nam tướng quân Mã Siêu. Mã Siêu bất ngờ ngẩng đầu lên, lộ ra anh tuấn uy vũ cương nghị mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên, vô tận sát cơ dâng lên. Cái gì? Chúng người thất kinh, nhưng mà chỉ gặp Mã Siêu trong tay long kỵ thương chuyển động, khí lưu dọc theo thân thương chuyển động, trong chốc lát vặn vẹo không gian hiện ra dư âm phóng tới bốn phương tám hướng. Một đầu như núi non to lớn bạch long ảnh nương theo thương ảnh xuất hiện. Cuồng bạo loạn lưu bên trong Mã Siêu, dao động thương vung lên, hư không ngưng bỗng nhiên. Cuồng bạo mang theo sát cơ cự long đánh phía Tiết Dương đại thành chúng cường giả. Chỗ qua không gian dường như trang giấy đồng dạng bị tầng tầng áp xuống tới. Như là điệp nhíu trang giấy, khí thế khủng bố cùng cực. Giết! Tiết Dương thành chủ bao quát tất cả bốn phía cường giả đều cảm nhận được Mã Siêu một chiêu này. Khủng bố! Sau đó ào ào bạo phát toàn bộ thực lực lấy đến ngăn trở Mã Siêu một chiêu này. Chí tôn cảnh khí tức toàn bộ bạo phát. Khí thế bức người, không gian mảng lớn nứt ra. Gió lớn gào thét. Khí kình bốn phía tác động đến oanh. Hư không run rẩy. Ngân long cự ảnh cùng mọi người chạm vào nhau. Chấn động Tiết Dương đại thành. Thế mà như vậy một vệt chói lọi màu trắng thương cương. Trong hư không ngang dọc. Nhấc lên vô tận phong bạo, thương khí che trời, thương ngâm như lôi đình nổ vang giữa thiên địa, hết thảy thanh âm đều rất giống biến mất, toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh hư vô, tất cả vây quanh truyền tống trận cường giả biến mất, liền thi thể đều không hề lưu lại. Mà giờ khắc này khủng bố sát khí tràn ngập Thục Uy quân đoàn đã toàn bộ đứng ở Mã Siêu sau lưng. Bên trong thành vô số hoảng sợ e ngại ánh mắt tụ tập tại Mã Siêu cùng Thục Uy quân đoàn bên trong. Mã Siêu cười lạnh, vung thương một chỉ, Thục Uy quân đoàn chấn động, khủng bố sát khí từ đó tràn ngập, kinh thiên sát cơ cuốn tới, trùng trùng điệp điệp phóng tới cổng thành tướng sĩ. Giết, mà sau lưng truyền tống trận một số tinh anh nhân tài cũng không ngừng xuất hiện. Đánh giá Tiết Dương đại thành, tiết mộ hoàng triều các thành tình huống. Đã sớm bị La Võng đánh tra rõ ràng. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.